Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1340 Quân không nói mở ngoặc tròn 28 đóng ngoặc tròn. Chờ đến Vĩnh Ninh đại hôn thời điểm, Quý Phi Dạ cũng đem đi ra ngoài chuẩn bị làm tốt, chỉ đợi Vĩnh Ninh đại hôn lúc sau tức khắc xuất phát. Vĩnh Ninh đại hôn xem lễ lúc sau, Quý Phi Dạ một cái cảm thụ, đó là thành viên hoàng thất thành cái thân cũng hảo phức tạp. Cũng may Từ Thư Mặc chờ đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc đem Kiều Thê ôm trở về nhà. Đến Vĩnh Ninh đại hôn xong, Quý Phi Dạ bên người cùng nàng cùng thế hệ chơi tốt hơn cơ bản đều thành thân. Tháng 6 sơ 7, Vĩnh Ninh đại hôn lúc sau ngày hôm sau, Quý Phi Dạ cùng Mạnh Sơ Đông muốn khởi hành đi trước Hoa Đô huyện. Từ khi trở lại Vân Kinh lúc sau, vẫn luôn đi theo Hiên Viên con nối dõi ngâm mình ở Linh Khê Tư công trường Hoàng Cảnh Sơn cùng Tiêu Dật lúc này mới phản ứng lại đây, vội vội vàng vàng chạy tới cùng Quý Phi Dạ thấy một mặt. Hơn nữa vẫn là ở Vân Kinh ngoài thành 10 dặm Trường Đình cách này địa phương. Hoàng Cảnh Sơn xuống ngựa chạy đến Quý Phi Dạ xa tiền, ngươi như thế nào không rên một tiếng phải đi. Quý Phi Dạ nhìn Hoàng Cảnh Sơn, ngươi vuốt chính mình lương tâm nói lời này nhìn xem. Hoàng Cảnh Sơn khụ một tiếng, kia cái gì, ngươi cái kia Linh Khê Cư thật sự là quá tinh diệu, ta một không để ý, ở công trường hao phí quá nhiều công phu. Tiêu Dật chậm Hoàng Cảnh Sơn một bước, cũng là đồng dạng bổ nhào vào Quý Phi Dạ xe giá phía trước, đôi mắt sáng lấp lánh. Quý Phi Dạ, cái kia Linh Khê Cư thật sự thật là lợi hại a, ta cũng tưởng lưu tại nơi đó, nhìn nó đi bước một xây lên tới. Hoàng Cảnh Sơn không vui, vậy ngươi như thế nào không giúp đỡ ta nhìn Tư Lâu đi bước một xây lên tới. Tiêu Dật nghi hoặc quay đầu, không phải có sư huynh ở sao? Sư huynh ta lợi hại nhiều a. Hoàng Cảnh Sơn bị Tiêu Dật đổ trở về, suy nghĩ một chút, hắn Tư Lâu tinh diệu ở kết cấu thiết kế, nhưng là Quý Phi Dạ Linh Khê Cư tinh diệu ở chỉnh thể thiết kế. Đặc biệt là cái kia xuân hạ thu đông sáng ý, cảm giác thật sự thực hảo. Vĩnh Ninh cùng Từ Thư Mặc lại đây thời điểm, nhìn đến chính là như vậy một bộ cảnh tượng. Hoàng Cảnh Sơn cùng Tiêu Dật hai cái không hề hình tượng đổ ở Quý Phi Dạ xe giá phía trước. Các ngươi hai cái chú ý điểm hình tượng được không? Nhân gia nhìn còn tưởng rằng Vân Kinh Quý công tử đều là lưu manh. Hai người cười hì hì quay đầu lại, thực tùy ý hành lễ trưởng công chúa điện hạ. Quý Phi Dạ từ xe đi xuống tới, đều nói đừng tới tặng, các ngươi như thế nào còn lại đây? Từ Thư Mặc ôn thanh nói, các ngươi ly kinh lâu như vậy, không tới đưa một chút như thế nào hảo? Rốt cuộc một chút đều không thấy được, ngươi đều không nghĩ ta sao? Quý Phi Dạ đặc biệt thành khẩn mở miệng, lúc này còn không nghĩ. Mọi người cười vang. Bên kia Mạnh Sơ Đông cùng Mạnh Đầu Mùa Xuân nói xong lời nói cũng đã đi tới, cùng mọi người thấy lễ. Theo thời gian trôi qua, Thái Dương dần dần lên cao, chung quanh nhiệt độ không khí cũng lên cao, nhưng là Quý Phi Dạ lại không vội vã xuất phát. Mọi người cũng đều chưa nói cái gì. Cơ hồ là không cần suy nghĩ, bệ hạ khẳng định sẽ qua tới cấp Quý Phi Dạ tiến đưa. Quả nhiên lại đợi trong chốc lát, nhìn thấy mấy lương so điệu thấp xe ngựa chạy lại đây, để nhất chiếc trong xe ngựa đi xuống đó là Hiên Viên Triệt, theo sau xuống dưới còn có Quý Phi Dạ so quen thuộc Nam Phong Giao cùng Tống Hoài Lễ. Làm trò nhiều người như vậy mặt, Hiên Viên Triệt cũng không nói thêm cái gì, chấm một cái nguyện vọng, đó là Mạnh Sơ Đông ngươi có thể để cho chấm nhìn đến chấm muốn nhìn đến. Mạnh Sơ Đông quỳ xuống, bệ hạ, thần tất không có nhục sứ mệnh. Hảo! Hiên Viên Triệt kêu một tiếng hảo. Cuối cùng, Hiên Viên Triệt nhìn về phía Quý Phi Dạ, tam nương chấm tại đây chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Nhất định phải đúng giờ trở về ạ. Quý Phi Dạ cười tủm tỉm phất phất tay. Theo sau một đội xe liệt chậm rãi khởi động, hướng xa xôi phía nam chạy mà đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1341 Hoa có tin mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Giữa hè bạch sứ quả mơ canh, vụn băng vấp phải chắc trở leng keng vang. Chủ tử, ngọ mới làm nước ô mai, muốn hay không uống một chút? Quý phi dạ chưa bao giờ say tàu, nhưng là này một đường lại đây nàng lại là chịu đủ tội. Vừa mới bắt đầu nửa tháng còn hảo, nàng cũng như thường lui tới ngồi thuyền giống nhau không hề cảm giác, chỉ là ven bờ cảnh sắc xem lâu rồi không khỏi có chút nị, mỗi ngày đành phải ở trong khoang thuyền bồi Mạnh Bình đọc sách. Sau đó có một ngày quý phi dạ sớm tỉnh lại đột nhiên cảm giác ghê tởm khó chịu, ăn cái gì phun cái gì, Mạnh Sơ Đông ngay từ đầu còn tưởng rằng là quý phi dạ ăn cái gì không sạch sẽ đồ vật, cũng may hắn lần này qua đi Hoa Đô huyện, đi theo có một vị đại phu. Đại phu lại đây cấp quý phi dạ một phen mạch, lập tức chúc mừng Mạnh Sơ Đông, nói là quý phi dạ có hỷ. Không nói Mạnh Sơ Đông, liền quý phi dạ lúc ấy đều choáng váng. Mà đi theo quý phi dạ bên người Hồng Hạnh cùng Thúy Lũ dọa cái quá sức, bọn họ lúc này ra cửa chính là một cái tuổi trường một chút bà tử cũng chưa mang, các nàng hai đều là hoa quốc đại cô nương, đối với chiếu cố thai phụ chính là không kinh nghiệm. Sau lại vẫn là Mạnh Sơ Đông phục hồi tinh thần lại thỉnh đại phu cấp quý phi dạ viết một đống tấm kỷ hạng mục công việc, lại thừa dịp thuyền cập bờ thời điểm, từ bên kia trong thành thỉnh cách nguyện ý đi theo bọn họ cùng đi Hoa Đô huyện bà tử thuyền. Lúc này mới làm hai nha hoàn treo tâm thả xuống dưới. Lúc này mới qua đi hơn 10 ngày, quý phi dạ cảm thấy chính mình sắp phiền chết trong bụng suy cái này tiểu sinh mệnh, lúc này mới không biết còn có hay không một cái đậu nành đại, nhưng kính lăn lộn nàng. Nghe được Hồng Hạnh thanh âm, quý phi dạ uể oải gật gật đầu, theo sau Hồng Hạnh bưng tới nước ô mai, hầu hạ quý phi dạ uống lên nửa chén, quý phi dạ xua xua tay nói không uống. Hồng Hạnh vội vàng đem nước ô mai thu đi rồi. Nhà nàng chủ tử này một thai hoài thập phần lăn lộn người, không chừng lúc này không nghĩ phun, lại qua một lát ngửi được này nước ô mai hương vị, lập tức muốn phun ra. Mạnh Sơ Đông liêu mạnh đi vào tới, nhìn quý phi dạ sắc mặt rất kém cỏi, ngạc chảy ra một tầng hãn, mà Thúy Lỗ còn đứng ở nàng phía sau giúp nàng quạt, tức khắc đau lòng lên. Tam nương, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Quý phi dạ nhấc lên mí mắt ta. Quý phi dạ vốn dĩ tưởng nói không nghĩ muốn hài tử, nhưng là cái này ý niệm mới phát lên tới, lòng có một cổ luyến tiếc cảm xúc toát ra tới, đành phải tiếp tục biểu tình uể oải nói, không thoải mái, khó chịu. Mạnh Sơ Đông từ Thúy Lũ tay tiếp nhận cây quạt, cẩn thận giúp quý phi dạ quạt, tam nương, nhanh, ta hỏi người chèo thuyền. Lại có 2 ngày có thể tới Tuyền Châu Cảng, sau đó chúng ta thay ngựa xe, lại có 2 ngày có thể tới Hoa Đô huyện. Quý phi dạ tưởng tượng, này nếu là ở Tuyền Châu nghỉ một ngày nói, còn phải 5 ngày mới có thể đến Hoa Đô huyện, đốn giác tiền đồ không ánh sáng. Phu quân, ta hiện tại nhưng xem như đã biết một ngày như tam thu ý tứ, ta ngày này thiên thật sự cảm thấy nhật tử rất khó ngao a. Mạnh Sơ Đông cũng thực sốt ruột, nghe được quý phi dạ nói như vậy trong lòng càng nóng nảy, không khỏi có chút oán trách cái này còn không có xuất thế hài tử. Hắn như thế nào như vậy không nghe lời à, khẳng định là cái nam hài tử, nếu là nữ nhi luyến tiếc như vậy đối đãi nàng mẫu thân. Quý phi dạ đang muốn nói điểm cái gì, đột nhiên bưng kín miệng. Hồng Hạnh tay mắt lanh lẹ đem bồn vu phóng tới quý phi dạ mép giường, quý phi dạ xoay người bung ra tay, vừa rồi uống nước ô mai một hơi toàn bộ cấp phun ra. Quý phi dạ thẳng phun đến cảm giác dạ dày đã không có đồ vật, lúc này mới sắc mặt trắng bệch ngồi dậy, sâu kín nhìn Mạnh Sơ Đông có bản lĩnh chờ hắn ra tới lúc sau, ngươi đem lời này mỗi ngày cho hắn nhắc mãi đi. Mạnh Sơ Đông nhìn quý phi dạ phun thành cái kia bộ dáng, thấy nàng mấy ngày nay gầy một vòng, đau lòng đến không được. Chẳng lẽ thật sự không có gì biện pháp có thể làm nàng không phun sao? Cẩm Tú Điện Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1342 Hoa có tin mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Vội vàng từ bên ngoài chạy tới Trần bà nghe được Mạnh Sơ Đông cuối cùng một câu trong miệng không khỏi nhắc mãi nói, lão gia, nữ nhân mang thai là cái dạng này, đây mới là đạo thứ nhất khổ đâu, về sau còn có rất nhiều khổ muốn chịu. Sau đó nàng bưng một chén cháo đi tới, phu nhân, đây là mới mẻ câu tới cá, ngao thành canh cá, lại lấy canh cá ngao cháo, hương vị cực tiên, ngài muốn hay không nếm thử? Ở thuyền còn có một chút không tốt, là mới mẻ rau dưa thiếu, hơn nữa trường kỳ đi thuyền, này sống gà vịt mang thuyền lại cũng dưỡng không tốt, nhiều nhất chính là cá. Cũng may quý phi dạ mới vừa phun quá, lúc này cũng không có gì buồn nôn cảm giác, cầm lấy kia chén cháo nghe nghe, không có gì đặc biệt cảm giác, liền cưỡng chế chính mình đem một chén cháo đều uống lên đi xuống. Trần bà bà gật đầu nói, muốn thừa dịp có thể ăn thời điểm ăn nhiều một chút, chẳng sợ ăn phun cũng muốn ăn, hài tử ở ngươi trong bụng là muốn lớn lên, cũng không thể thiếu hắn ăn. Mạnh Sơ Đông vừa nghe cảm thấy da đầu muốn tạc, hắn thật sự tưởng nói một câu, chúng ta không cần hài tử, cũng không nghĩ quý phi dạ như vậy chịu tội. Nhưng là nhìn quý phi dạ cường chống thân thể không thoải mái lại đứng lên, vội vàng qua đi đỡ nàng, tam nương, ngươi muốn làm gì, ngươi đừng nhúc nhích, làm bọn hạ nhân đi lấy. Quý phi dạ bật cười, không có gì, là nằm lâu rồi không thoải mái, ta lên động nhất động. Cái này các nàng tổng không thể thay thế ta. Mạnh Sơ Đông như cũ đau lòng vô, đành phải bồi quý phi dạ ở hẹp hòi trong khoang thuyền đi rồi vài vòng, trong lòng âm thầm thề, muốn như vậy một cái hài tử, về sau tuyệt đối không cho quý phi dạ sinh cái thứ hai hài tử. Trần bà bà ở một bên nhìn mặt đều là vui mừng, lão gia biết đau lòng phu nhân hảo, lúc này mới bắt đầu hoài phản ứng rõ ràng qua 3 tháng hảo. Bất quá đại khái 4 tháng vững vàng sẽ hảo một chút. Đến năm cái nhiều tháng thời điểm hài tử sẽ ở trong bụng có động tĩnh, lúc ấy không thể cả ngày nằm trên giường, muốn nhiều đi ra ngoài đi một chút, bằng không sinh sản thời điểm không hảo sinh. Mặt sau phu nhân tiệc tối ngủ không tốt, còn sẽ chân rút gân chờ sinh xong rồi, này tội cũng chịu xong rồi. Còn muốn chịu nhiều như vậy khổ. Mạnh Sơ Đông đều phải sợ ngây người, hắn trước kia không biết, lúc này hiểu biết mới biết được. Nguyên lai nữ nhân sinh cái hài tử vất vả như vậy. Không được không được, tam nương, sinh xong cái này chúng ta nhất định không cần tái sinh, quá chịu tội, xem ngươi vất vả như vậy khó chịu, ta đều đau lòng muốn chết. Quý phi dạ nghe xong rầu rầu miệng, vậy ngươi cần phải nhớ kỹ lạp. Mạnh Sơ Đông vội không ngừng gật đầu, ta nhất định nhớ rõ, chúng ta muốn này một thai quản hắn là cái nam hài vẫn là nữ hài. Sinh xong không bao giờ sinh. Ta chịu không nổi ngươi chịu như vậy khổ. Hồng Hạnh cùng Thúy Lũ nhưng thật ra man thói quen nghe Mạnh Sơ Đông nói như vậy. Cái kia Trần bà lại là lần đầu tiên rõ ràng chính xác cảm nhận được Mạnh Sơ Đông có bao nhiêu đau quý phi dạ, trong lòng khiếp sợ vô pháp nói nên lời. Mạnh Sơ Đông đỡ quý phi dạ đi rồi hai vòng, sau đó lại đem nàng đỡ đến giường ngồi xuống. Lúc này bên ngoài đã là trạng vạng. Mạnh Sơ Đông hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, nhìn thiên vân, mày nhăn chặt, thời tiết này, ngày mai nhìn muốn trời mưa a. Quý phi dạ vừa nghe trời mưa chẳng phải là chúng ta lại muốn càng chậm. Mạnh Sơ Đông mày nhăn càng khẩn. Quý phi dạ tức khắc một bộ sống không còn gì luyến tiếc mặt, ta thiên cuộc sống này thật sự vô pháp qua. Mạnh Sơ Đông vội vàng ôm lấy quý phi dạ, ta đi hỏi một chút thuyền trưởng. Phủ cận nhưng có địa phương có thể ngừng, có lời nói chúng ta dựa qua đi nghĩ cách rời thuyền đến ngạn ngốc một ngày. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1343 Hoa có tin mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Hạ Tùng nhìn đến Mạnh Sơ Đông cảnh tượng vội vàng hướng chủ điều khiển bên kia đi, chạy nhanh tiến đến ngăn lại hắn. Công tử, huyện chủ nàng hiện tại thế nào? Mạnh Sơ Đông lắc đầu, thật không tốt, ăn phun, phun ra còn phải ăn, nàng hiện tại ở thuyền là chịu trắc trở. Hơn nữa hôm nay nhìn ngày mai sợ là có mưa to, nếu là có mưa to nói thời tiết này còn muốn ở hải trì hoãn mấy ngày. Hơn nữa mưa to nhất định cùng với gió to, nói không chừng có nguy hiểm, ta đi hỏi một chút thuyền trưởng có thể hay không gần cập bờ, chúng ta ngạn ngốc một đoạn thời gian. Hạ Tùng vội vàng mở miệng, công tử, ta tìm ngươi đúng là vì chuyện này. Mạnh Sơ Đông sửng sốt, nói như thế nào? Là cái dạng này, ta nhìn bờ biển tình huống, đúng rồi một chút bản đồ, chúng ta khoảng cách Hoa Đô huyện không xa. Công tử ngươi còn nhớ rõ Hoa Đô huyện cùng Trúc Tây huyện là liền nhau sao? Mạnh Sơ Đông gật đầu, ta tự nhiên nhớ rõ, ý của ngươi là, nơi này khoảng cách Trúc Tây huyện càng gần. Hạ Tùng gật đầu, đối, hơn nữa ở Trúc Tây huyện nơi đó có cái cảng, tuy rằng thực đơn sơ, là trước đây cướp biển lên bờ thời điểm dùng, nhưng là lúc này hẳn là còn có thể dùng. Chúng ta xe ngựa cùng mã đều ở thuyền, chúng ta chỉ cần cùng nhà đò nói ở nơi đó cập bờ, nghĩ cách hạ thuyền kia phủ cận có cái thôn, chúng ta có thể đi hỏi thôn dân tá túc một đêm. Chờ mưa gió qua, chúng ta trực tiếp ngồi xe ngựa đi Hoa Đô huyện, từ Tuyền Châu thành bên kia đi muốn mau một ít. Là này một đường khả năng sẽ không như vậy thái bình, chúng ta nơi này. Chúng ta nơi này người nghèo quá nhiều, ta sợ chúng ta như vậy đi nói quá thấy được. Mạnh Sơ Đông hơi chút suy xét một chút, không sao, chúng ta có mang theo hộ vệ, chỉ cần không phải rất nhiều thổ phỉ hành. Hạ Tùng vội vàng lắc đầu, chúng ta phủ cận không có thổ phỉ, hơn nữa thổ phỉ cũng sẽ không tới bên này, rốt cuộc mọi người đều biết bên này đã không gì hảo đoạt. Vậy ngươi cùng ta cùng đi tìm thuyền trưởng. Hạ Tùng vội vàng ứng. Mạnh Sơ Đông cùng Hạ Tùng đi tìm thuyền trưởng, nói thuyền trưởng nghĩ nghĩ cũng không có gì không đáp ứng, bọn họ là Tào Bang thuyền, này thuyền ngồi Lâm Lang huyện chủ chính là Tào Bang ăn nhân, hiện tại Lâm Lang huyện nguyên nhân chính vì hoài hài tử ở thuyền chịu khổ, nếu là có thể làm nàng sớm một chút nhẹ nhàng điểm, thuyền trưởng cũng là đáp ứng. Hơn nữa thuyền trưởng còn nói, đến lúc đó bọn họ tạm thời đem thuyền ngừng ở nơi đó, thuyền trưởng còn sẽ mang theo một đội người hộ tống Quý Phi Dạ cùng Mạnh Sơ Đông đến Hoa Đô huyện, lúc sau lại rời đi. Mạnh Sơ Đông hướng thuyền trưởng nói tạ, lại không có cự tuyệt thuyền trưởng hảo ý. Lúc này Quý Phi Dạ mang thai, bảo đảm tự nhiên càng nhiều càng tốt. Theo sau Mạnh Sơ Đông đi tìm Khôn Nguyên. Nguyên bản Khôn Nguyên là Hiên Viên Triệt phái ở Quý Phi Dạ bên người bảo hộ nàng, hiện giờ Quý Phi Dạ rời xa Vân Kinh, Khôn Nguyên tắc dẫn theo hắn tiểu đội cùng nhau theo lại đây tiếp tục bảo hộ Quý Phi Dạ. Mạnh Sơ Đông tính toán trước tiên đình thuyền, tự nhiên muốn đi cùng Khôn Nguyên thương nghị một phen. Đem trước tiên rời thuyền chuyện này cùng Khôn Nguyên vừa nói. Khôn Nguyên cơ hồ không có do dự đồng ý, ở hắn xem ra Quý Phi Dạ ở thuyền như vậy khó chịu nói, còn không bằng đi đi đường bộ. Như thế, đem thuyền trước tiên cập bờ được đến mọi người nhất trí đồng ý, Mạnh Sơ Đông đi cùng Quý Phi Dạ nói thời điểm Quý Phi Dạ vừa vặn đem cơm chiều toàn bộ phun ra. Nghe được Mạnh Sơ Đông nói có thể rời thuyền, Quý Phi Dạ gật gật đầu, kia sớm một chút rời thuyền đi, ta cũng tưởng có thể hào hào ăn một bữa cơm. Mạnh Sơ Đông vừa nghe, vội vàng đi tìm thuyền trưởng, làm hắn mau chóng đi cập bờ, tốt nhất cùng ngày vẫn có thể rời thuyền. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1344 Hoa có tin mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Thuyền cập bờ thời điểm thiên đã toàn đen, bởi vì muốn trời mưa duyên cớ, vẫn cũng nhìn không tới ánh trăng, mọi người điểm cây đuốc làm Quý Phi Dạ trước hạ thuyền, sau đó một đội người hộ tống nàng hướng phía trước đi. Mọi người ngạn lúc sau nhất trí cảm thấy, cùng với mạo hiểm trời mưa nguy hiểm đi lên đường, không bằng trước tìm một chỗ an trí xuống dưới, hơn nữa Quý Phi Dạ lúc này thân thể suy yếu, không hảo đi lên đường. Cũng may Hạ Tùng đối bên này so thục, cũng không đi trong thôn, trực tiếp chiếm một chỗ vứt đi không phòng, làm Quý Phi Dạ ở bên ngoài đợi trong chốc lát, mọi người tay chân nhanh chóng đem bên trong cho bụi nhện toàn bộ quét tước sạch sẽ, lộng một gian sạch sẽ nhà ở ra tới, làm Quý Phi Dạ trước nghỉ ngơi. Trong phòng tuy rằng có một cổ mùi mốc, nhưng là làm đến nơi đến chốn Quý Phi Dạ cảm thấy vẫn là cả người thoải mái không ít, thật nhiều thiên không ngủ hảo, lúc này nhìn thấy phô ở nơi đó giường đệm, buồn ngủ dũng tới thực mau đã ngủ. Sau nửa đêm thời điểm Quý Phi Dạ bị tiếng sấm bừng tỉnh, vừa muốn ngồi dậy bị Mạnh Sơ Đông cầm tay. Tam nương đừng sợ, ta ở đâu? Quý Phi Dạ bắt lấy Mạnh Sơ Đông tay, dần dần yên tâm lại. Nghe bên ngoài tiếng sấm từng trận, nàng một cái tay khác ở dạ dày bộ xoa xoa, bị Mạnh Sơ Đông thấy được, tam nương, là đói bụng sao? Quý Phi Dạ vừa muốn lắc đầu, thấy Mạnh Sơ Đông đã đứng dậy, ta làm Hồng Hạnh cùng Thúy Lũ tiến vào bồi ngươi, ta đi cho ngươi lộng điểm nhi ăn. Chỉ chốc lát sau, Hồng Hạnh cùng Thúy Lũ liền vội vàng vào được, Hồng Hạnh còn nhìn không được ngáp một cái, duỗi tay xoa xoa khóe mắt chảy ra nước mắt. Chủ tử, lão gia đi cho ngươi nấu mì sợi đi. Ở phía trước lão gia phân phó bếp lưu trữ nước ấm, còn ôn canh gà, mì sợi cũng là trước tiên làm tốt, là lo lắng ngày nửa đêm tỉnh kêu đói. Quý phi dạ nghĩ nghĩ, các ngươi đều là đi theo ai sửa xưng hô. Tuy rằng nhà chúng ta xưng hô vẫn luôn thực hỗn loạn, ta cũng lười đến sửa đúng, nhưng là kêu lão gia gì đó cảm giác thực lão. Hồng Hạnh thật là thực bất đắc dĩ, nhà mình chủ tử chú ý điểm tổng ở rất quái lạ địa phương. Bất quá Hồng Hạnh vẫn là nghiêm túc giải thích, chúng ta là đi theo Trần bà sửa miệng a, bất quá vốn dĩ cũng là như thế này, chúng ta lão gia hiện tại là quan lão gia, kêu lão gia không phải thực bình thường sao? Như vậy Bình Ca Nhi có thể kêu hắn thiếu gia a. Nghe được Hồng Hạnh nhắc tới Bình Ca Nhi, quý phi dạ vội vàng hỏi một câu Bình Ca Nhi thế nào, nàng trong khoảng thời gian này thai nghén nghiêm trọng, cũng chưa không đi quan tâm Bình Ca Nhi tình huống. Thiếu gia mỗi ngày đều ở nỗ lực đọc sách, hắn nói hắn muốn nỗ lực đọc sách, nghe nói thư có chữa bệnh biện pháp, hắn phải hào hào học, làm chủ tử ngươi không như vậy vất vả. Quý phi dạ một đêm thu được ấm lòng nhị liền, thần sắc vô ôn hòa, các ngươi đi dặn dò một câu kêu hắn không cần xem quá nhiều thư bị thương đôi mắt, đặc biệt là vẫn không cần đọc sách. Chủ tử, ngươi yên tâm đi, đi theo thiếu gia bên người người sẽ chú ý nhắc nhở hắn, ta ngày mai lại dặn dò bọn họ một tiếng. Nói trong chốc lát lời nói, Mạnh Sơ Đông liền bưng một chén mì vào được, canh gà mặt, sái một phen hành lá. Rõ ràng đặt ở quý phi dạ trước mặt. Quý phi dạ chiều chiều cái mũi, đột nhiên cảm thấy giống như đặc biệt ăn ngon bộ dáng, liền bưng lên chén đem một chén mì ăn cái sạch sẽ. Mạnh Sơ Đông vẫn luôn thực khẩn trương, chờ quý phi dạ ăn xong rồi, nhìn đến nàng giống như cũng không có khó chịu cảm giác, tâm buông xuống một nửa. Tam nương, lúc này vây sao? Quý phi dạ ngủ một hồi lâu, lúc này thật sự không vây, bất quá nàng vẫn là đem Hồng Hạnh cùng Thúy Lũ chạy đến ngủ, chính mình cũng nằm xuống, ta tưởng ngủ tiếp một lát. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1345 Hoa có tin mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Bên ngoài mưa to gió lớn, tiếng sấm ngừng lại gian còn có thể nghe được cuồng phong cuốn quá rừng cây thanh âm. Quý phi dạ dựa vào Mạnh Sơ Đông trong lòng ngực, trong lòng một mảnh ấm áp. Nàng là thật sự không có gì buồn ngủ, liền thừa dịp mỗi một lần tia chớp chiếu sáng lên nhà ở cơ hội tinh tế quan sát Mạnh Sơ Đông ngủ nhăn. Xem Mạnh Sơ Đông bất đắc dĩ mở bừng mắt, ngủ không được sao? Quý phi dạ lông mày hơi hơi dơ dơ lên, ngươi không ngủ sao? Mạnh Sơ Đông trong thanh âm mang theo buồn ngủ, muốn ngủ, bất quá ngươi như vậy nhìn ta sợ ngươi ngủ không được. Quý phi dạ không nói chuyện, Mạnh Sơ Đông thật cẩn thận thế quý phi dạ điều chỉnh một chút tư thế, tam nương, suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ? Lúc trước chúng ta mới vừa phân ra ở tại Lý Chính gia gia cho chúng ta tìm cũ trong phòng tràn ngập cũng là cái này hương vị cảm giác thế nhưng có chút hoài niệm thật là quái. Mạnh Sơ Đông cũng hồi tưởng khởi lúc trước tình huống, lúc ấy kia cũ nhà ở cái này còn muốn cũ, chúng ta ngày đầu tiên vãn quá khứ thời điểm nóc nhà đều vẫn là phá, vẫn là ngày hôm sau sửa chữa. Ăn, ngày đầu tiên vãn chúng ta là ngủ dưới đất. Hai người một bên hồi tưởng một bên nói đến mặt sau đều nở nụ cười. Phu quân, ta cảm thấy hiện tại thật sự thực hảo, tuy rằng mang thai ta tưởng tượng muốn vất vả thật nhiều, nhưng là chúng ta một đường đi tới, như vậy nhiều khó khăn đều bị khắc phục. Ta hiện tại cảm thấy chỉ cần có ngươi ở ta bên người, liền khó chịu tựa hồ cũng trở nên dễ dàng nhẫn một chút. Mạnh Sơ Đông lắc đầu, ta hy vọng chính là, ngươi không cần đi chịu đựng như vậy khó chịu, ta không biết. Không đúng, này không xem như người không biết, ta nên sớm đi tìm hiểu một chút. Mạnh Sơ Đông gặp qua mang thai nữ tử xác thật không nhiều lắm, hơn nữa có ký ức cũng Thẩm Thị hoài Mạnh Kiều San bộ dáng, nhưng là lúc ấy Thẩm Thị đã hoài đệ tứ thai cơ hồ không có gì phản ứng, còn mỗi ngày trong phòng ngoài phòng làm việc. Này cũng làm hắn cảm thấy mang thai tựa hồ không phải cái gì cùng lắm thì sự tình, hiện giờ hắn mới biết được chính mình sai có bao nhiêu hoàn toàn. Mạnh Sơ Đông trong lòng tràn ngập hối hận, biết quý phi dạ mang thai thời điểm vui sướng đã không còn sót lại chút gì. Phu quân! Quý phi dạ thanh âm lệnh Mạnh Sơ Đông phục hồi tinh thần lại. Tuy rằng có chút vất vả, nhưng là ước chừng giống Trần bà theo như lời, mẫu tính đại khái là nữ nhân thiên tính đi, hiện tại đã biết có một cái tiểu sinh mệnh ở chỗ này. Quý phi dạ lôi kéo Mạnh Sơ Đông tay phúc ở chính mình bụng nhỏ, ta đã bắt đầu chờ mong hắn đi vào thế giới này kia một ngày. Nếu có thể nói, ta hy vọng hắn là một cái chịu tải cha mẹ chờ mong buông xuống ở thế giới này hài tử. Mạnh Sơ Đông tức khắc ảo não chính mình như thế nào lại gặp phải quý phi dạ chuyện thương tâm, chặn lại nói, tam nương, ta sẽ. Ngươi hoài hắn hoài vất vả như vậy, ta về sau nhất định hảo hảo dạy hắn, cho hắn biết hắn nương là cỡ nào vất vả mới làm hắn đi vào thế giới này. Chúng ta hảo hảo dưỡng dục hắn, làm hắn trưởng thành tri thư đạt lý, phân biệt đúng sai, biết như thế nào nhưng vì, như thế nào không thể vì. Quý phi dạ mỗi một lần nghe được Mạnh Sơ Đông nói này đó thời điểm, biết ở trong tiềm thức, Mạnh Sơ Đông vẫn là thập phần chờ mong đứa nhỏ này giáng sinh. Nàng mỉm cười nghe Mạnh Sơ Đông nói về sau tính toán buồn ngủ một chút đánh úp lại, như vậy ở Mạnh Sơ Đông trong thanh âm cùng bên ngoài mưa gió thanh đương đang ngủ. Không biết khi nào bắt đầu bên ngoài mưa gió thanh nhỏ đi xuống. Thẳng đến chân trời lộ ra mặt trời, thái dương từ hải mặt bằng dâng lên tới cấp nước biển mạ một tầng xinh đẹp kim sắc. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1346 Hoa có tin mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ tỉnh lại thời điểm ánh mặt trời đã sáng rồi. Ngày hôm qua ban đêm hạ một đêm mưa to, dậy sớm tới lại là vạn dặm không mây. Nghe không khí đương bùn đất mùi tanh, quý phi dạ quay đầu lại kêu Hồng Hạnh, ta muốn ăn củ cải chua. Hồng Hạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, củ cải chua không phải cái gì khó được đồ vật. Lúc ấy Trần bà thuyền phía trước riêng làm người ở địa phương mua hai cái bình mang theo. Chờ Mạnh Sơ Đông lại đây nói đại bộ phận hành lý đã ở thuyền trưởng mang theo người hộ tống hạ đi trước rời đi, hạ tùng đi theo bên kia, bọn họ lạc hậu một bước, có Khôn Nguyên dẫn người hộ tống ở phía sau chậm rãi đi hảo. Quý phi dạ đang ở uống cháo, gắp một tiểu căn củ cải chua ăn đi xuống, sau đó ngẩng đầu xem Mạnh Sơ Đông, hạ tùng tốt xấu cũng là cái cử nhân, ngươi thật sự làm hắn cho ngươi đương phụ tá. Mạnh Sơ Đông ở quý phi dạ đối diện ngồi xuống, Hồng Hạnh cho hắn bưng cháo cùng màn thầu lại đây, Mạnh Sơ Đông nắm lên màn thầu cắn một ngụm, nuốt vào mới mở miệng, hắn muốn nếm thử, liền làm hắn nếm thử một phen, tích lũy một ít kinh nghiệm cũng hảo, tổng không thể vẫn luôn chết đọc sách. Còn nữa, Hoa Đô huyện là hắn quê nhà, hắn tưởng triển lãm một phen tay chân, tổng nên làm hắn đi làm một lần, mới biết được cái gì là đúng cái gì là sai. Huống hồ ta cũng là vuốt cuộc đá qua sông, có hắn như vậy một cái quen thuộc tình huống người tại bên người, chưa chắc không phải chuyện tốt. Quý phi dạ đã ăn no, buông tay chén, nguyên bản ta nghĩ chờ ta lại đây, ta đi ở nông thôn đi vừa đi, nhìn một cách bên này thổ những cùng thu hoạch tình huống như thế nào, có thể hay không ngấm lại biện pháp đề cao một chút đồng ruộng sản lượng, ta đều cùng từ nay ước hảo, làm hắn 2 tháng lúc sau tới bên này đi một chuyến. Tam nương, ngươi không cần phải gấp gáp, đây là ta cái này huyện lệnh sự tình, từ tiên sinh tới lúc sau, ta sẽ tự hào hào tiếp đãi hắn. Ngươi hiện tại thân thể dễ dàng không thoải mái, vẫn là hào hào nghỉ ngơi hào, chờ tới rồi Trần bà nói ổn định lúc, ngươi nếu là muốn đi địa phương khác nhìn xem kia chúng ta ngồi xe cùng nhau qua đi nhìn xem. Hào! Quý phi dạ nghĩ. Nàng ở trong không gian trang bó lớn các loại hạt giống cũng không thể bởi vì có thai, đêm này hơn nửa năm thời gian cấp trì hoãn đi qua. Ăn qua cơm sáng, mọi người thu thập đồ vật trang xe, đỡ quý phi dạ xe, bắt đầu thong thả hướng Hoa Đô huyện bên kia qua đi. Tuy rằng xe ngựa không thuyền vững vàng, nhưng là quý phi dạ nôn mửa phản ứng vẫn là nhỏ chút, cũng chỉ là ít đi một chút mà thôi. Tới rồi ngọ rừng lại nghỉ ngơi thời điểm, Quý Phi dạ đã là trắng bệch một khuôn mặt, ở Hồng Hạnh cùng Thúy Lũ nâng hạ mới đi xuống xe nghỉ một lát. Này dừng lại địa phương hẳn là nào đó thôn đồng ruộng, còn có một ít người ở ngoài ruộng bận rộn. Quý Phi dạ đứng ở ven đường, nhìn ngoài ruộng thu hoạch cơ bản đều là lúa nước, nàng ngồi xổm xuống thân nhìn nhìn, lúc này đúng là lúa nước ra tuổi bao tương thời điểm. Quý Phi dạ tỉ mỉ ở Điện Biên đi rồi một vòng. Mạnh Sơ Đông cùng lại đây, tam nương nhìn ra cái gì? Ngươi xem đâu? Ra tuổi bao tương đều còn có thể, tuy nói ngày hôm qua hạ một đêm vũ, nhưng là có thể nhìn ra tới không thiếu thủy, chỉ là nếu thủy vẫn luôn nhiều như vậy nói, không tốt lắm. Còn có là, này nếu là chờ đến mau thu hoạch thời điểm tới một hồi mưa to, sợ là đổ lợi hại. Quý Phi dạ gật gật đầu, bất quá kỹ càng tỉ mỉ vẫn là phải hỏi địa phương thôn dân, nhìn xem này một năm xuống dưới ngũ cốc thu hoạch như thế nào, có này đó vấn đề. Ăn chờ ta chính thức nhậm cơ bản muốn mỗi ngày đến phía dưới đi rồi. Cẩm Tú Điện Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1347 Hoa có tin mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Qua nghỉ trưa tức, mọi người lại đồng loạt lộ. Tới rồi trạng vạng, Mạnh Sơ Đông làm xe ngựa ngừng lại, vừa lúc dựa vào một cái trấn nhỏ, chỉ là này trấn tương đương tiêu điều, liền cái khách điếm đều không có, vẫn là tìm một hộ nhà tá túc mới có thể nghỉ ngơi một đêm. Này hộ nhân ra ra cảnh nhìn lại còn có thể, đương nhiên là cùng này một đường đi tới Quý Phi dạ chứng kiến nhà khác tướng. Thực tế Quý Phi dạ cảm thấy, cái này thì trấn chỉnh thể sinh hoạt trình độ Vân Lâm trấn muốn lạc hậu rất nhiều. Vẫn là nàng vừa tới thế giới này Vân Lâm Chấn. Cùng hiện giờ Vân Lâm Chấn là căn bản vô pháp. Mạnh Sơ Đông hoa 200 cái tiền đồng tại đây ra mua chỉ mới thành niên tiểu gà mái. Nhà này nữ chủ nhân có chút co quắp cầm bạc. Nhà của chúng ta hai chỉ gà sinh trứng. Này chỉ gà về sau trưởng thành cũng sẽ sinh trứng. Nàng là tưởng giải thích cũng không phải chính mình một hai phải đem gà bán như vậy quý. Bình thường bọn họ ở thị trường mua chỉ lão gà mái nhiều nhất bất quá 7-80 cái tiền đồng thôi, tiểu tê mới 5 cái tiền đồng một cái, dưỡng lớn như vậy cũng không phí nhiều ít lương thực. Mạnh Sơ Đông cười nói, sự cấp tòng quyền, ta tức phụ mang thai, này một đường lại đây ăn không ngon nghỉ ngơi không tốt, ta tưởng mua chỉ gà cho nàng bổ một bổ, vẫn là ta làm khó người khác. Kia phụ nhân nghe Mạnh Sơ Đông nói có chút từ không quá minh bạch, bất quá không ngại ngại nàng biết Mạnh Sơ Đông không có trách nàng ý tứ, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại bắt tay túi tiền gắt gao cầm. Một con gà bán 200 cái tiền đồng có thể cung trong nhà hảo hảo quá 2-3 tháng thậm chí càng lâu rồi, nàng như thế nào không vui đâu. Quý Phi dạ từ trong phòng đi ra nhìn đến như vậy một màn, cũng không ngại Mạnh Sơ Đông hoa tiền tiêu uổng phí. Mà là cùng kia phụ nhân hàn huyên lên. Là Lý Tẩu Tử đúng không? Kia phụ nhân quay đầu lại nhìn đến Quý Phi dạ, thấy nàng sắc mặt tuy rằng tái nhợt, nhưng là một khuôn mặt ở hoàng hôn mỹ đến kinh người, thần sắc hơi hơi có chút co quắp, đem chính mình chân hướng phía sau thu thu. Quý Phi dạ ánh mắt dừng ở nàng kia phá một cái đồng giày, lại dường như không có việc gì chuyển khai, ta còn không có tới kịp hướng Tẩu Tử nói lời cảm tạ. Nếu không phải Lý Tẩu Tử đáp ứng cho chúng ta ở một đêm, chúng ta hôm nay vẫn muốn ăn ngủ ngoài trời. Lý Tẩu Tử vội vàng xua xua tay, này không tính gì đó, tiểu nương tử ngươi còn mang thai, đương nhiên phải chú ý, là nhà ta này phòng ở tuy rằng không, lại là rất nhiều năm không chủ người, khó tránh khỏi có điểm hương vị, tiểu nương tử không ngại hảo. Quý Phi dạ có tâm cùng nàng nhiều liêu hai câu, liền nói, ta còn là lần đầu tiên tới bên này, đúng là muốn cử ra rời lại đây, bất quá ta xem này một đường đều dân cư thưa thớt, là chuyện như thế nào? Lý Tẩu Tử ngẩng đầu nhìn Quý Phi dạ liếc mắt một cái, lại cúi đầu, nghĩ thầm như vậy phú quý nhân gia như thế nào sẽ hướng loại này chim không thèm địa phương tới, trong lòng tuy rằng cảm thấy quái dị, lại cảm thấy có lẽ nhân gia kẻ có tiền ý tưởng nàng không hiểu, liền nói tiểu nương tử là người địa phương nào? Là Kim Châu người. Kia Lý Tẩu Tử mờ mịt một chút, hiển nhiên không biết Kim Châu ở đâu. Quý phi dạ giải thích một câu, tới gần Cẩm Thành cùng Tần Châu Giang Châu liền nhau, Tần Châu ngươi cũng không nhất định biết, Giang Châu biết không? Lý Tẩu Tử lắc lắc đầu, chúng ta đời đời đều ở chỗ này, không như thế nào đi qua địa phương khác. Nguyên lai là như thế này a, quý phi dạ cười nói, dù sao khoảng cách nơi này rất xa, đi rồi hơn một tháng đâu. Tiểu nương tử cùng tiểu công tử là muốn đi Tuyền Châu Thành sao? Đúng vậy, nghe nói dĩ vãng Tuyền Châu Thành ở cái kia phản tặc hình liệt cầm giữ hạ, không được người tiến, hiện tại giống như có thể tùy tiện tới, ta thích ấm áp một chút địa phương quyết định đến bên này. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1348 hoa có tin mở ngoặc tròn tám đóng ngoặc tròn. Ta một đường đi tới, thấy Giang Châu bên kia cũng coi như là một mảnh phồn vinh, nhưng là tới rồi Tuyền Châu lúc sau lại cảm thấy lập tức hoang vắng đi lên, chẳng lẽ cướp biển còn ở sao? Lý Tẩu Tử vội vàng lắc đầu, đã mau 2 năm không có cướp biển lại đây, chỉ là... Nàng cười khổ một chút. Chúng ta này đó còn ở nơi này lưu trữ nhiều là lúc trước không chỗ để đi, mỗi ngày lo lắng bị cướp biển đoạt kia phản tặc cũng không che chở chúng ta, những cái đó quan binh đều là phế vật căn bản mặc kệ chúng ta. Bị cướp biển đoạt 10 năm sau, có bao nhiêu lương thực nhiều ít tiền bạc đều không đủ điền bọn họ cái kia đồng không đáy, hơn nữa cướp biển còn giết người, lúc ban đầu chúng ta thị trấn cũng là thực phồn hoa. Sau lại chạy hơn phân nửa, phủ cận không ít thôn đều bị cướp biển đồ cây sạch sẽ. Chúng ta còn mỗi ngày lo lắng cướp biển cũng đem chúng ta giết, sau lại mới biết được cướp biển vì mỗi lần tới đoạt đều có cái gì đoạt cố ý dưỡng chúng ta không giết. Nhắc tới cướp biển, này phụ nhân là vẻ mặt phẫn hận, các nàng chịu đủ cướp biển độc hại, xem như sau lại bị đoạt chết lặng kia phẫn hận như cũ lưu tại đáy lòng thường thường muốn ra tới gặm cắn một phen. Quý phi dạ thở dài một hơi, cái này địa phương chỉ là làm nơi này người khôi phục sức sống đã là một nan đề. Cướp biển đã là một cái bóng ma, xem như cướp biển hiện tại bị đánh bại cũng có hắc thủy quân bảo hộ này khối địa phương, nhưng là bọn họ lưu lại sâu nặng bóng ma đã hoàn toàn ảnh hưởng này một thế hệ người, thậm chí còn hai đến tam đại người. Chỉ có thể nghĩ cách chậm rãi khôi phục. Kia phụ nhân nói xong, mới cảm thấy chính mình giống như quá kích động, vội cúi đầu, lại trộm nhìn nhìn quý phi dạ thần sắc, thấy nàng không có sinh khí mới yên tâm lại. Quý phi dạ đang muốn nói chuyện, chú ý tới khóe mắt dư quang có hai cái đầu tham não, liền nhìn qua đi. Kia phụ nhân vừa lúc ngẩng đầu xem nàng, thấy quý phi dạ nhìn về phía địa phương khác, vội đi theo nàng tầm mắt xem qua đi. Nhìn đến là chính mình một nhi một nữ ở nơi đó nhìn phòng bếp chảy nước miếng, vội đi qua đi. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, ta làm cho bọn họ trở về phòng đi. Nói Lý Tẩu Tử bước nhanh đi đến kia hai tiểu hài tử bên cạnh thấp giọng quát, còn không nhanh lên vào nhà đi, đụng phải quý nhân làm sao bây giờ. Nương thơm quá à. Nương, ta đói bụng. Trong không khí tản ra gà mùi hương, xác thật câu nhân muốn ăn. Kia phụ nhân có chút xấu hổ quay đầu lại nhìn quý phi dạ liếc mắt một cái, một tay một cái xách theo hai đứa nhỏ vào phòng. Quý phi dạ thu hồi ánh mắt, che lại ánh mắt suy nghĩ sâu xa. Mạnh Bình từ quý phi dạ phía sau ló đầu ra, mẹ, cha nói ngươi không thể chạm lâu lắm, không thoải mái muốn ngồi xuống nghỉ ngơi. Quý phi dạ xoay người sờ sờ Mạnh Bình đầu, hảo, mẹ đi nghỉ ngơi trong chốc lát. Bình ca nhi, ngươi cảm thấy gà hương vị hương sao? Mạnh Bình có chút nghi hoặc nhìn quý phi dạ, bất quá vẫn là thành thành thật thật gật gật đầu, rất thơm a. Cha nói muốn đem gà thiêu cấp mẹ vãn ăn. Kia đợi chút Bình ca nhi bồi mẹ cùng nhau ăn có được hay không? Mạnh Bình quyết đoán lắc đầu, không được. Đó là cấp mẹ ăn, mẹ trong bụng tiểu bảo bảo muốn ăn cái gì, ta không thể đoạt tiểu bảo bảo đồ vật. Quý phi dạ bật cười, chính là mẹ một người ăn không hết a. Mạnh Bình chần chờ một chút, vẫn là lắc đầu, không được, cha nói mẹ ngươi hiện tại đói mau, ăn không hết lưu trữ, đợi chút mẹ đói bụng tiếp tục ăn, không thể làm mẹ bị đói. Bình ca nhi thật ngoan. Quý phi dạ duỗi tay ôm chặt Mạnh Bình. Có thể khắc chế. Chính là càng cao mặt tinh thần cảm giác, như ái, như quan tâm, nhưng là đương mọi người đều cố không này đó thời điểm, như vậy ấm no hai chữ mới là áp đảo người cọng rơm cuối cùng. Quả nhiên, đề cao này đó lão bách họ sinh hoạt trình độ mới là việc quan trọng nhất. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1349 Hoa có tin mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Mạnh Sơ Đông không biết đi nơi nào, chờ đến cơm chiều thời gian mới xuất hiện. Kia chỉ gà giết lúc sau thịt kho tàu, bỏ thêm hàng tươi đậu nành tử cùng nhau thì giác hiệu quả không tồi, cũng có thể giải nị. Quý Phi Dạ ngồi ở trước bàn cơm mặt hỏi, ngươi đi đâu nhi? Đi chung quanh đi dạo, tam nương ngươi đâu, hiện tại thân thể có hay không không thoải mái? Quý Phi Dạ lắc lắc đầu, xuống xe ngựa lúc ấy phun đến quá tàn nhẫn, cảm thấy không đồ vật có thể phun ra. Mạnh Sơ Đông mắt hiện lên đau lòng, tam nương chạy nhanh ăn cơm đi. Ân. Mạnh Bình cũng thúc giục Quý Phi Dạ, mẹ, ngươi nhanh lên ăn cái gì? Trần Nai Nai nói, ngươi ăn không ngon, tiểu bảo bảo cũng sẽ ăn không ngon. Hảo. Quý Phi Dạ cười ứng. Bất quá thông thường vui quá hóa buồn, Quý Phi Dạ còn không có ăn mấy khẩu, cảm thấy trước ngực một trận buồn, dạ dày không ngừng quay cuồng, vội vàng đẩy ra bàn ăn đi đến một bên, quay đầu đem mới vừa ăn xong đi đồ vật toàn bộ phun ra. Theo sau nàng nghe không khí đồ ăn hương khí, đều cảm thấy khó có thể chịu đựng, không ngừng nôn khan. Mạnh Sơ Đông đau lòng muốn mệnh. Làm người chạy nhanh đem bàn ăn toàn bộ rút khỏi đi, chính hắn tắc thế Quý Phi Dạ cẩn thận vỗ bối, tam nương, chúng ta đi ra ngoài đi một chút, đi ra ngoài đi một chút tốt không? Quý Phi Dạ che lại ngực, cảm giác buồn nôn, cảm giác không như vậy rõ ràng, liền gật gật đầu, đi theo Mạnh Sơ Đông cùng nhau đi tới ngoài phòng. Lúc này sắc trời dần dần tối sầm đi xuống, ánh trăng bắt đầu dâng lên tới chung quanh một mảnh tối tăm, chỉ có không trung ánh trăng tản ra quang mang. Trừ bỏ bọn họ tạm thời cư trú cách này nhà ở, bên kia nhà chính liền ánh nến cũng chưa điểm, hẳn là ở bôi đen làm việc. Đang ở lúc này, viện môn kéo kẹt một tiếng mở ra. Vừa lúc Hồng Hạnh từ bên trong ra tới, cầm cái đèn lồng đưa cho Mạnh Sơ Đông, lão gia, lấy cái đèn lồng đi, bên ngoài quá mờ. Mạnh Sơ Đông tiếp nhận đèn lồng, Quý Phi Dạ nhưng thật ra cùng bên ngoài hai người đúng rồi ánh mắt. Nương mông lung ánh trăng có thể nhìn ra tới đó là hai cái nam tử, sau đó phía trước người kia ra tiếng thanh âm hồn hậu nghẹn ngào, các ngươi là... Có lẽ là nghe được thanh âm, Lý Tẩu Tử từ trong phòng bếp vội vàng đi ra, đương ra, đây là tới nhà chúng ta tá túc. Nàng đi đến kia nam nhân bên người, đè thấp thanh âm, tá túc một đêm cho 100 tiền đồng, mua nhà của chúng ta một con gà cho 200 tiền đồng, nhà ta không nhà ở nhiều, ta làm cho bọn họ ở. Kia nam tử nghe xong, liền đi lên thẳng đến Quý Phi Dạ cùng Mạnh Sơ Đông đều có thể thấy rõ hắn. Ngượng ngùng, ta kêu Lý Nhị Hổ, ta cùng ta đại nhi tử đến ngoài ruộng làm việc nhà nông đi, mới trở về không rõ ràng lắm tình huống. Người này thanh âm mang theo nồng hậu giọng nói quê hương kia Lý Tẩu Tử còn muốn trọng rất nhiều. Mạnh Sơ Đông trước đem Quý Phi Dạ ngăn ở chính mình phía sau, là ta làm phiền, đây là nội tử, nàng thân thể không quá thoải mái, không hảo lên đường, ở chỗ này cũng tìm không thấy khách điếm, ở nhà ngươi nghỉ tạm một đêm. Sáng mai chúng ta đi. Không có việc gì, không có việc gì, kia nam tử xua xua tay, các ngươi tiền cấp đủ nhiều, chủ cách 10 ngày nửa tháng đều được, không cần sốt ruột. Ngươi phu nhân không thoải mái nói, có phải hay không sinh bệnh? Chúng ta chấn vẫn là có cách đại phu, muốn hay không thỉnh đại phu lại đây. Mạnh Sơ Đông cảm tạ nói, không cần phiền toái Lý lão ca, nội tử mang thai, lúc này mới không thoải mái, chúng ta có đại phu đi theo. Nga nga, ta đây không hỏi nhiều, các ngươi tùy ý, tùy ý. Hắn cũng không biết nên nói cái gì, cuối cùng nói kia bọn họ đi trước ăn cơm. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu.